Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em nghe bài đọc 1 sách Tông đồ Công vụ, thấy Phaolô rao giảng cho những người Hy Lạp, và kết quả là cái gì? Sau một bài giảng về đấng kính thần vô danh là gì, vân vân, kết quả là gì thưa anh chị em? Hả? Vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười, kẻ thì nói: vấn đề ấy để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông. Và họ ra đi bỏ. Đó là tế nhị, phải không? Vấn đề đó để khi khác chúng tôi sẽ nghe. Đấy là người ta tế nhị, người ta nói vậy. Chứ còn thường bây giờ tôi thấy mấy anh em nó nói giảng ở Việt Nam tương đối là dễ, vì giáo dân người ta hiền, nói sao họ cũng nghe. Chứ còn mà giảng ở bên Mỹ hoặc Âu Châu, giáo dân họ, thứ nhất là họ tự do, họ phát biểu thẳng thắn quen rồi. Thứ hai là tương đối họ cũng có trình độ một chút, cho nên có khi mình đang nói thì họ giơ tay lên, thắc mắc liền, họ hỏi liền tại chỗ. Giờ thưa cha, cho nói vậy nghĩa là sao, câu này vậy nghĩa là gì, tôi phải dễ. Hoặc là vừa mới lễ xong ra khỏi nhà thờ là họ chặn lại: thưa cha, nãy cha nói vậy con không có đồng ý, cha nói vậy vậy vậy vậy, thì dễ. Cho nên là rao giảng lời Chúa không phải là một cái công việc của con người. Vậy anh chị em thử nghĩ thử coi nào, là lời của Chúa thì phải là ai nói được lời của Chúa? Chúa nói lời của Chúa thôi. Ví dụ tôi nói là nay ai nói đấy, là cha Long nói, thì cha Long ông ấy nói lời của ai? Lời của cha Long, lấy đâu mà lời Chúa đâu mà nói. Hoặc là thầy Công chẳng hạn, nói thầy Công, thầy nói thì thầy Công nói lời của ai? Lời thầy Công. Anh Hoàng nghe nói lời của ai? Lời của anh Hoàng. Ai nói cái gì thì là họ nói cái lời của người đó chứ. Đúng như rõ ràng là mình anh nói mà. Thế lúc mà mình nói cái gì với nhau đó, mình có nghe rõ có, tôi nghe anh Hoàng anh nói chắc chắn là chiều nay hẹn ở chỗ ngã ba Đồng Đen thì để anh ấy trao tiền mà sao anh không có nói. Nhưng mà chỉ có nghe rõ, tôi nghe rõ anh Hoàng nói, mà nghe ở đâu, nghe qua điện thoại, thoại chưa chắc. Ví dụ vậy. Cho nên là người nào nói cái gì thì người đó phải chịu trách nhiệm về lời người ấy nói. Vì vậy mà chúng ta cũng cẩn thận trong lời mình nói. Người ta nói là cái gì nhỉ? Quân tử nhất ngôn gì đó, gì tứ mã nan truy gì đó. Đại khái là người quân tử là người nói một lời thì là gọi là chắc như đinh đóng cột. Và một lời đã nói ra thì bốn con ngựa đuổi theo cũng không kịp. Vì vậy mà khi mình nói lời nào đó thì cẩn thận lời mình nói. Việt Nam mình mới bảo là gì? Quấn lưỡi mấy lần? Bảy lần trước khi nói. Quấn lưỡi bảy lần trước khi nói. Mình thì sao? Nói bảy lần mà không quấn lưỡi cái nào? Cứ nói vô tội vạ. Mình cứ nói vô tội vạ. Và chính vì cái lời nói đó mà nó gây tác hại vô cùng. Gây sinh lợi ích thì ít. Anh Trân cứ thử suy nghĩ coi, tất cả những lời mà chúng ta nói đem lại lợi ích được bao nhiêu, mà thường là gây hại nhiều hơn, gây tác hại nhiều hơn. Rõ ràng là như vậy. Chỗ nào cứ có hai ba người họp nhau lại, chứ nói là hai ba người họp nhau lại cầu nguyện nhân danh thầy thì có Chúa ở giữa, nhưng mà cứ chỗ nào cứ có hai ba người họp nhau lại thì làm gì? Là xin tội rồi. Nó bắt đầu tám chuyện này chuyện kia đủ thứ chuyện hết. Mà nói một cái vô tội vạ, nói xong mà tôi đâu có nói, khi mình lại chối liền. Tôi có nhớ tôi nói gì đâu, hoặc có bảo tôi không nhớ tôi có nói hay không, không biết nhớ mình có nói hay không, và không nhớ là mình đã nói cái gì. Vì vậy mà khi anh chị em mình nói cái gì thì cố gắng là nói những lời tốt đẹp để mưu ích và sinh lợi cho nhau. Đó, lời Chúa nói với chúng ta như vậy. Thánh Phaolô dặn dò anh chị em như vậy. Anh em hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng cho nhau, hoặc là hãy dùng những lời ấy mà yên ủi nhau. Đừng có dùng những lời mà khích bác nhau. Đừng dùng những lời mà gây chia rẽ, gây bất hòa, gây hoang mang, gây phân tán, rồi làm cho cái bầu khí nó nặng nề, hoặc làm cho người này hiểu lầm người kia hiểu lầm người nọ. Chứ cái lời nói Việt Nam mình bảo là lời nói đi thì nhẹ, mà lời nói lại thì nó nặng. Tôi chỉ nói như thế này thôi, mà cái cô này cô ra cô nói với bà kia là bắt đầu nó ra khác. Tao sao thất bổ. Mà bà đi bà nói với mấy người khác nữa thì một tí xíu nữa nó khác họ. Nên chúng tôi hay lúc mà sinh hoạt á, có trò chơi truyền tin, chia làm 5 đội chẳng hạn, mỗi đội có 10 người, thì cái người đội trưởng lên nhận một cái bản tin, giống 5 người giống hệt nhau, một cái bản tin mà cái câu nó hơi trúc chắc một tí, nó hơi ngang tai một tí, nó không có xuôi. Ví dụ cha Long thì nó Long cha, ví dụ vậy, thì Long cha bảo rằng lễ thánh thì thôi, mỗi vậy thôi. Long cha bảo rằng lễ thánh thì thôi, mà còn nữa, nói cái câu nó chá ra làm sao. Thế thì năm cái người đội trưởng đó khi mà nghe câu đó, bỏ bì anh về anh thuật lại y như vậy, không thêm không bớt. Rồi đi xuống anh truyền cho người thứ nhất, rồi người thứ nhất truyền xuống cho người thứ hai, đến người cuối cùng là người thứ 10 á. Rồi năm người cuối cùng nó chạy lên đây báo lại, rồi đối chiếu từ cái câu đầu đến câu đuôi. Thứ nhất là mình thấy 5 người đội trưởng truyền đã 5 tin khác nhau rồi, thấy chưa? Rồi khi mà 5 người đội trưởng truyền xuống cho 10 người ấy, thì cứ người này truyền xuống một chuyến thì cái người cuối cùng mà đưa lên ấy, thì nó có lò khác hoàn toàn. Thì khi mình nghe ai nói gì thì mình không có nghe một cách như là cái máy thu âm, không như là cái máy thu âm nó có tôi nói cái gì nó thâu lại y chang như thế, không thêm không bớt. Còn mình nghe ai nói cái gì thì mình nghe bằng cái chủ quan của mình, bạn nắm không ạ? Nghe bằng cái chủ quan của mình có nghĩa là mình nghe xong rồi mình lý giải ra, mình suy diễn ra. Sao lại Long cha là cái gì? Vậy thì phải nói lại là cha Long, thế à? Tự nhiên là mình bắt đầu mình diễn ra làm sao mà nó phù hợp với lại cái suy nghĩ của mình. Mà khi nó phù hợp với suy nghĩ của mình thì đâu có phải là cái ý của người nói, thế mà. Rồi người này người thứ hai nghe, người thứ ba nghe, người thứ bốn nghe, cứ như vậy đến người thứ 10 mà lên thì tôi thấy là cái bản tin mà tôi phát đi thì nó đã khác hoàn toàn, và 5 đội lên không ai nói giống ai cả. Nguy hiểm cái trò chơi học mà chơi, chơi mà học. Sau đó tôi nói cho các anh em biết là đó, chúng ta thấy nó thấy cái trò chơi thôi, nhưng mà nó cho mình thấy một cái sự thật là con người ta luôn luôn là không chịu nghe cho rõ mà cứ vội nói. Thánh Kinh nói rằng hãy chậm, chậm gì? Chậm nói mà mau nghe. Mau nghe nhưng mà chậm nói, tức là mình nghe cho nó kỹ, cho nó rõ, nhưng mà lúc nói lại thì nói lại cho nó chính xác. Chính xác thì khi mình không để ý mình nghe, mình rồi mình thứ hai đó là mình nghe theo cái chủ quan của mình nhiều, đúng không ạ? Nghe theo cái chủ quan của mình. Tại sao nó như vậy? Ông ấy nói vậy có ý gì? Bắt đầu mình suy diễn ra, và khi mình suy diễn ra mình nói là theo cái chủ quan của mình hoàn toàn. Nếu mình thích thì nó thành điều hay, thành cái tích cực. Nếu mình không ưa thì nó trở thành tiêu cực, và nó trở thành cái gì đó nó gây hoang mang, gây hại cho người khác. Rồi có khi chính mình nói xong như vậy, mình suy diễn ra mình nói rồi, mình cũng chẳng chịu nhận trách nhiệm về cái điều mình nói. Nếu mà hay, đấy tao nói chứ còn ai nữa, thấy không? Ta nói chứ còn ai nữa. Mà nếu mà gây tác hại gì đó, tôi có nói, tại nó nghe sao chứ tôi đâu có nói vậy đâu. Chối còn hơn Phêrô chối chú. Mình chối liền, thấy cái hậu quả là mình chối liền. Vậy mà ông thầy tôi, ông chửi tôi nhiều vì cái tội là hay nói nhanh. Tại vì khi mình nói nhanh, mình không có kịp suy nghĩ. Ông nói là mày nói nhanh, mày không có kịp suy nghĩ. Khi mình giảng cũng vậy, là em phải nghĩ trước rồi mới nói. Còn đây mình nói xong mới nghĩ, còn ra là sao? Thì cái tật nói nhanh, nói vội. Thứ hai nữa là đừng có nói theo cái cảm xúc của mình. Hãy để cái cảm xúc nó lắng xuống rồi hãy nói. Ví dụ mình nghe ai mắng hay là nghe ai nói xấu mình cái, thì cái phản ứng của mình là sao? Phản ứng là mình tức rồi, tức thì mình nói lại liền, mình sa sả lại liền. Mày nói vậy hả? Chỉ tao đi coi là sao sao, mình làm ầm ĩ lên. Còn khi mình nghe xong vậy hả? Tại vì nghe thử coi, thứ nhất là cái người họ đến họ nói với mình là có đáng tin cậy không đã. Cái người mà đến họ nói với mình có đáng tin cậy không hay đã. Nếu mà cái người lắm chuyện, nếu mà cái người buôn chuyện, nếu mà cái người bán chuyện, nếu mà cái người mà chuyên môn là xuyên tạc, thì ôi chú khác chơi. Vậy hả? Cảm ơn nhé. Lần sau đừng nói nữa nhé. Nói vậy, trả lời như vậy, để cho họ bớt cái tật tám. Ủa vậy hả? Rồi sao nữa? Lần sau đừng nói tôi chuyện đó nữa nhé. Cảm ơn nhiều. Xong, đi ngồi uống nước đi. Thế hết chuyện. Nhưng phần nó xạ rõ ràng cho người ta thấy rằng là mình không muốn nghe những cái chuyện như vậy. Còn nếu mà mình cũng lại bắt đầu hùa theo, sao nữa? Ừ hả? Vậy hả? Vì sao? Đúng rồi mà, quá mà, đúng luôn luôn, đúng quá mà, đó biết ngay mà, đó nó vậy đó. Chả biết tất giác, cứ nghe xong rồi cứ tấn tới, người kia thấy họ mồi, đáng lẽ nói một, mồi thêm, nó mồi mình thì mình làm gì? Tán thêm nữa, nói ghê gớm lắm. Thế thì mình thấy rõ ràng là khi mình nghe ai nói gì, mình thứ nhất là coi cái người nói đó là ai, cái tư cách của họ nói, được chưa? Nắm được không? Thứ hai là mục đích họ nói với mình để làm gì? Mục đích họ nói với mình làm gì? Có khi họ không thích người kia mà nói qua mình để mình cũng không thích người kia. Thấy cô này đang chơi thân với anh này, cho nên là tôi nói với anh này để anh này không chơi thân với cô đó. Để làm gì? Để chia rẽ. Mà vì để cô đó chơi thân với tôi. À, thấy không? Tôi muốn chiếm cái tình cảm của cô này bằng cách là tôi nói xấu về cái người kia để cô ấy không còn thương anh nữa. Thì còn ai vào đây nữa? Còn ai chụp khai đất này nữa? Em yêu vấu. Chứ mình để ý là cái người nói, được chưa? Tư cách của người nói. Thứ hai là cái mục đích của họ nói để làm cái gì. Và cái thứ ba là cái nội dung họ nói. Nội dung họ nói có đáng tin không? Cái đó là cái gì? họ nói cái gì đó. Khi mình nghe rõ ràng như vậy rồi đó, mình sẽ lại kiềm chế được cái cảm xúc của mình lại. Mình kiềm chế được cái cảm xúc của mình lại. Rồi khi mình phản xạ là không phản xạ theo cảm xúc nữa, mà cảm phản xạ theo lý trí, mà cao hơn nữa là phản xạ theo đức tin. Phản xạ theo đức tin. Rất nhiều lần trong Kinh Thánh Chúa nói cái miệng lưỡi xét đoán thì bị xét đoán, kết án thì bị kết án. Thì những lời mình nói ra thường là những lời nói xét đoán và lời nói kết án. Thì coi chừng khi mình nói lời xét đoán, khi mình nói lời kết án thì chính mình lãnh lấy cái án đó. Không có giỡn đâu ạ. Không có giỡn đâu ạ. Tại vì hãy nhớ rằng là cái lời của chúng ta đã nói ra, dù là nó đi vào trong không gian, mình không nhìn thấy cái lời, nhưng mà cái hậu quả, cái tác hại hoặc cái hiệu quả của nó vẫn còn. Và mình đến trước tòa Đức Chúa Trời phán xét, thì tất cả những cái lời mình nói ra đó, Chúa cầm cái máy ghi âm này, nghe lại dùng nha. Nghe 60 năm cuộc đời con nói những cái gì nghe lại hết thử không? Chịu nổi không? Chịu nổi không? Chết ngay tại chỗ liền. Chết ngay tại chỗ liền. Mình thấy rõ ràng là những cái gì mình nhớ, những cái gì mình nói ra, nó không bao giờ nó đi luôn, mà nó cũng sẽ chắc chắn nó sẽ trở lại với mình. Ngay cả một ý nghĩ thôi, ngay cả một ý nghĩ thôi. Cho nên ta mới phạm, xin tội là gì? Ta mới xét mình là con đã phạm tội trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thứ sáu. Trong tư tưởng của mình thôi, một cái nghĩ xấu thôi. Thì cái ý nghĩ đó nó đã phát ra rồi ấy, thì nó cũng sẽ quay trở về với mình. Nhớ. Tại vì mình ở chỗ nào nó đi đâu thì nó phải trở về đó thôi. Nó chạy đâu bây giờ? Thế không? Mình nghĩ cái gì đó thì cái tư tưởng nó ra, nó tản mạn đi đâu hết. Nhưng mà nó nằm ở trong đầu mình thì lại mình chịu trách nhiệm về cái mình cho đi chứ, về cái mình phát tán chứ. Thí dụ, tôi đưa anh chị em một cái ví dụ để anh chị em thấy cái tư tưởng của mình thôi nhé, cái suy nghĩ của mình không mà nó ảnh hưởng như thế nào. Ví dụ tôi gặp anh này, tôi không nói năng gì cả, nhưng mà cái đầu óc của tôi vừa mới nghĩ, nhìn cái mặt thằng này phát ghét, nghĩ vậy thôi. Thì anh chị em thấy khi mình nghĩ vậy rồi á, lúc mình đối thoại với anh, nhưng mình đối diện với anh thì thấy thế nào? Khác liền. Cái mặt mình nó khác liền, cái thái độ của mình nó khác liền. Thấy không? Mặc dù mình chưa có một cái gì phản xạ gì cả, nhưng mà cái tư tưởng đó nó sẽ ảnh hưởng trên cái phản xạ của mình, cái cách hành xử của mình. Hoặc là nhìn thấy cô kia, nhìn thấy cô kia đẹp, thích, muốn chiếm đoạt. Tôi chưa có hành động gì cả, nhưng mà mới cái ý nghĩ thôi, mới cái ý nghĩ thôi, nghĩ xấu thôi đó, thì cái tư tưởng đó đã làm cho cô ta giật mình. Cứ thử mà coi, tư tưởng đó làm cô ta giật mình. Và cô ta nói cẩn thận, cái thằng dê sồm nó đến. Cô ta cũng nghĩ, hai bên đều nghĩ. Anh chị em thấy không? Cái tư tưởng của mình nó nếu mà mình có thể vẽ ra được, thấy nó chạy qua chạy lại nó kinh khủng. Cho nên rất cẩn thận trong ngay cả cái suy nghĩ của mình. Tập không nghĩ thì thôi, không nói thì thôi. Thà đừng nghĩ, thà đừng nói. Mà nếu đã nghĩ đã nói thì những cái gì tốt đẹp, nghĩ cái gì tốt đẹp và nói cái gì tốt đẹp. Hãy đến với người khác, đến với cái tốt đẹp nhất của người khác bằng cái tốt đẹp nhất của mình. Nhớ rõ. Đến với cái tốt đẹp nhất của người khác bằng cái tốt đẹp nhất của mình. Bạn nắm không? Khi tôi nghĩ tốt cho bạn, nghĩ những cái điều tốt cho bạn, thì tôi đang là đem cái tốt đẹp nhất của tôi đến với cái tốt đẹp nhất của bạn. Hai cái tốt đẹp nó sẽ gặp nhau. Rõ không? Ngược lại, nếu mà tôi nghĩ xấu cho bạn thì tự nhiên ở trong đó thì, thấy không? Tôi nghĩ xấu cho người đó, tức là cái xấu của họ rồi. Thì cái tôi nghĩ xấu đó là cái xấu rồi. Bạn nắm không? Thì hai cái xấu đó nó gặp nhau thì nó còn tệ đến cỡ nào? Cái ý nghĩ xấu của tôi, cái ý nghĩ xấu rồi nghĩ về cái chuyện xấu của người đó, hai cái số nó gặp nhau thì nó tệ hại cỡ nào. Cho nên thưa anh chị em, mình tập có lòng thương xót. Sáng ngày một người làm tổng giám đốc một công ty lớn đến nói: thưa cha, con mới tuyên thệ. Và tuyên thệ cái gì? Và con tuyên thệ trước công nhân hai điểm. Là cái gì? Điểm thứ nhất là con sẽ kiểm soát, con sẽ cố gắng kiềm chế cái nóng này, cái nóng tính của con. Và cái tuyên thệ thứ hai đó là con cố gắng con thấu hiểu công nhân của mình. Thứ nhất kiềm chế cái nóng, thứ hai thấu hiểu công nhân. Tôi nói nếu mà chị làm được như vậy đó là chị đang thực hành lòng thương xót. Còn thứ cha, con có cái gì, con có biết gì về lòng thương xót đâu. Con chỉ nghe nói là đọc kinh lòng thương xót, cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Mà giờ con tuyên thệ hai cái đó mà cha bảo là con đang là thực hành lòng thương xót là sao? Đây này. Cô nói nhưng con thì con thấy mấy công ty lớn khác, mấy anh, mấy ông là lúc nào cũng tượng lòng thương xót to lắm. Ở văn phòng cũng có, rồi trong xí nghiệp, trong xưởng cũng có, chỗ nào cũng có lòng thương xót, rồi lúc nào cũng treo ảnh, rồi trần chuỗi lòng thương xót rôm rả lắm. Con thấy cũng nể mấy anh, vì mấy anh thấy lòng thương xót chỗ nào cũng có. Thì tôi nói coi chừng, người ta sâu lòng thương xót chứ người ta không có sâu lòng thương xót. Bạn nắm hai chữ không? Sâu tiếng Anh là cái gì? Xô ra là cứ biểu diễn, là cứ khoe, trưng ra, khoe ra. Sâu lòng thương xót là muốn tỏ cho người ta thấy rằng mình biết, hay là mình nói, hay là mình có lòng thương xót. Nhưng mà không có sâu. Sâu tức là lắng xuống. Sâu là lắng xuống. Cái lòng thương xót nó lắng xuống và nó diễn tả ra cách khác, chứ nó không phải diễn tả ra qua những cái mà người ta đang xô ra. Nếu mà con thực hiện được cái việc mà con tuyên thệ thì con đang là sâu lòng thương xót, nó sâu lắng, mặc dù con không nói không gì cả về lòng thương xót, nhưng mà con đang sống lòng thương xót. Còn người ta chỉ có xô cái lòng thương xót ra bên ngoài mà thôi. Và con đâu thấy gì đến dưới cái lòng thương xót. Nếu mà con kiểm soát cái nóng, khi mà con nóng, con thử nhìn soi gương con, lúc mà con nóng con có đẹp không? Xấu lắm, mắt trợn trừng lên, rồi phồng mang trợn má lên, ghê lắm. Mà ai nhìn con cũng sợ né. Thì bây giờ con kiểm soát được cái đó, tức là con thương xót chính con. Con làm cho gương mặt con nó đẹp lên. Đó không phải là con thương xót à? Đó không phải là thực hành lòng thương xót à? Muốn thực hành lòng thương xót thì điều trước tiên là phải biết thương xót chính mình. Mà thương xót chính mình là làm cho cái gương mặt của mình nó phải đẹp lên, đẹp từ bên ngoài đến đẹp bên trong chứ. Như là bà giám đốc mà mặt nhăn nhăn nhó nhó thì còn ai coi được. Ông giám đốc mà mặt xì xì kia thì còn ra làm sao. Thì nguyên cái bên ngoài mình xót thương mình, làm cho khuôn mặt mình nó đẹp, dễ thương, đã là xót thương cái bên ngoài. Và muốn được cái bên ngoài đó thì bên trong lòng của con xót thương con, rồi con kiềm soát cái nóng lại. Đó không phải là con thực hành lòng thương xót với chính bản thân con à? Đúng không? Cái thứ hai là con, khi con thấu hiểu người khác, hiểu người khác để cảm thông với họ, để chấp nhận họ, để tha thứ cho họ, đó không phải là con thương xót họ, thấy không ạ? Và khi mà con xót thương người khác, khi mà con xót thương chính bản thân con, không làm cho hình ảnh của con xấu đi, khi mà con xót thương người khác để mà con thấu hiểu họ, thì con đang thực hành lòng thương xót. Thì không phải là con múc kín múc lòng thương xót từ Thiên Chúa. Nếu mà không cảm nhận được Chúa thương xót mình thì làm sao mình xót thương được người khác? Mà nếu cảm nhận Chúa xót thương mình thì ngu gì mình không xót thương mình. Tôi cỡ như thế này, tội lỗi như vậy mà Chúa còn xót thương tôi, mà sao tôi lại có quyền tôi khinh bỉ tôi? Sao tôi có quyền tôi ghét bỏ tôi? Sao tôi có quyền tôi loại trừ tôi? Tôi phải chấp nhận tôi như Chúa chấp nhận tôi chứ. Và khi tôi chấp nhận tôi được như vậy thì tôi cũng thấu hiểu chấp nhận được anh em của tôi. Vậy thì lòng thương xót từ Thiên Chúa đến lòng thương xót mình dành cho mình và lòng thương xót dành cho anh em, cả ba cũng chỉ là một mà thôi. Hallelujah. Nắm được điều đó không? Thế thì khi mà Phaolô rao giảng thì ông ấy nói lời của Chúa, nhưng mà người ta đâu có nghe. Tại sao thưa anh chị em? Tại vì là những cái người ấy họ đã có cái thành kiến sẵn rồi, họ đã không tin về cái sự sống lại, không tin sự sống đời sau, không tin sự sống lại rồi. Mà bây giờ Phaolô đang nói về cái này hay quá, nhưng mà kết một cái rồi Thiên Chúa làm cho người ấy sống lại. Nghe nói về sự sống lại là họ bỏ đi liền. Trong đầu họ đã có một cái thành kiến sẵn rồi, ý chí rồi, nhưng họ không nghe được. Cho nên là mình đi rao giảng lời của Chúa còn phải tùy theo cái đối tượng, tùy theo đối tượng nữa. Đưa họ từ từ, may gì họ nghe. Còn bây giờ họ đã thành kiến sẵn cái đó mà dội một người gáo nước ào cái là họ có gì họ bỏ đi. Là một cái. Thứ hai nữa là mình thấy rằng ông Phaolô cũng có cái hay ở cái chỗ là khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ kính thần vô danh. Vậy đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ thì tôi xin rao giảng cho quý vị. Lúc đầu hay quá, thấy chưa? Đó, thường là khi mình rao giảng lời Chúa đó, mình có thể lấy từ những cái sự kiện, những câu chuyện, những biến cố bên ngoài mà nó sát sườn với cuộc sống của người ta, để từ cái đó mà đưa người ta về với Thiên Chúa. Đi ngang qua rảo phố của các anh chị, tôi thấy có một bàn thờ kính thần mà đây là thần vô danh. Thần vô danh là cái gì? Bạn có biết hay không? Tại sao gọi là thần vô danh? Vô danh thì có tên tuổi gì không? Vô danh thì có ai biết không? Đấy gọi là vô danh mà. Ấy, đây này, tôi nói cho mà nghe, thần vô danh ấy là ai? Đây, bắt đầu follow vô. Anh chị thấy đó cũng là một cách mà trình bày bài giảng, để giúp người ta đi từ cái sự kiện thực tế, cái cuộc sống của người ta, những cái vấn đề của người ta, mà giải mã cho người ta bằng lời của Chúa. Khéo chứ phải không ạ? Một bài học khéo ấy, thế nhưng mà cái kết thì lại làm cho những người ta bị dội. Vì lý do là người ta đã có thành kiến sẵn rồi. Chứ còn Phaolô trình bày về Thiên Chúa đấng tạo thành vũ trụ muôn loài, rồi vân vân và vân vân, trình bày rất là logic, rất là lý, không chạy đâu mà thoát được. Nhưng mà để đi đến cái kết là tin vào Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại thì nó không có phải dễ. Trên kia là những cái lý luận của con người để mình suy luận, tìm hiểu về Thiên Chúa, đó là mới là cái kiến thức thôi, ha, kiến thức thôi, lý trí thôi. Nhưng mà để đi đến cái kết là mình tin vào Thiên Chúa thì tất cả những kiến thức, tất cả cái lý trí đó không có khả năng làm được chuyện đó. Không khả năng làm chuyện đó. Đấng ấy Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết. Nghe vậy là họ không chịu nổi nữa rồi. Ra là ngoài cái lý luận của con người rồi. Đã chết là chết, làm gì có chuyện mà chết sống lại. Khỏi bệnh thì còn được, phải không? Mà chết sống lại thì không có chuyện đó. Nó không tin được. Mà cái giới hạn của lý trí là tới đó thôi. Anh xem nhớ dùng. Khi mình tìm hiểu, lý trí nó giúp cho mình thêm đức tin, nhưng mà lý trí nó không thay thế cho đức tin được. Mình học hỏi hiểu biết, càng học hỏi hiểu biết bao nhiêu thì mình càng vững tin bấy nhiêu. Vì nếu mà không học hỏi hiểu biết, người ta vặn mấy cái mình hoang mang liền. Nhưng mà hãy nhớ rằng là không thay thế cho đức tin được. Mà đức tin đó là phải có ơn của Chúa. Mà Chúa đó là Chúa Thánh Thần. Phải có Chúa Thánh Thần đến, người ta mới có thể tin được. Từ những cái lý luận như vậy mà đi đến cái kết luận đó thì Chúa Thánh Thần phải tác động. Và chính vì thế mà Chúa Giêsu mới nói với các môn đệ trong bài tin mừng ngày hôm nay rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Ta thấy Chúa Giêsu rao giảng bao nhiêu năm? Ba năm. Mà dùng những lời lẽ rất đơn giản, rất bình dị, những ví dụ, những dụ ngôn, rồi những việc làm rất cụ thể ấy, vậy mà trí khôn của con người không thể hiểu, không thấu được. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không thể hiểu được. Tại sao? Chưa có Chúa Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần thì không hiểu nổi đâu. Cho nên những người Hy Lạp mà nghe Phaolô nói xong mà đến chỗ Chúa Giêsu Thiên Chúa cho Đức Giêsu sống lại như vậy thì họ không hiểu nổi. Thôi, để lúc khác nói, giờ về thì kiếm gì nhậu vậy đó. Thường như vậy, không chịu nổi, không chịu nổi. Nên có những người mà họ nghe giảng hay là nghe trình bày thì vân vân tham gia phong trào là hăng hái, phấn khởi lắm. Nhưng đến lúc mà cao điểm nhất là phải dâng mình cho Chúa, hoặc là cao điểm nhất là phải tuyên hứa, cao điểm nhất là phải đi đến một cái quyết định nào đó, là phải từ bỏ. Thí dụ như tôi đang nói về cái chuyện nói, phải quyết định là từ bỏ từ nay không nói xấu nữa, thì họ không chịu nổi. Thôi, khó quá, thôi còn xin phép trà, còn đau bụng quá, còn xin phép trà thì chồng còn gọi, xin phép trà về cháu nó bị đau ở nhà, không ai coi nhà. Ê, mình không dám đi đến cái đỉnh cao đó, cái cứ gút đó, mình phải có ơn của Chúa thôi, phải có ơn của Chúa. Vậy mà những người Hy Lạp họ đã bỏ cuộc, và các tông đồ cũng sẽ bỏ cuộc nếu mà không có ơn của Chúa. Nhớ lúc mà Chúa nói về bánh hàng sống không? Lời nói chói tai của ai mà nghe được, và họ bỏ. Quý sư mới hỏi là các tông đồ còn lại, các con có bỏ thầy hay không? Phêrô nói bỏ thầy, con biết theo ai? Nhưng mà cuối cùng Phêrô cũng chối thầy vậy. Đó. Vì vậy mà Chúa Giêsu mới nói rõ rằng là không có Chúa Thánh Thần thì không thể hiểu nổi. Tôi cũng như chị em ngày hôm nay cũng vậy. Không có Chúa Thánh Thần thì tôi không thể hiểu, mà cũng không thể giảng, cũng không thể chia sẻ về bất cứ điều gì. Cũng có thể làm được cái chuyện đó. Nhưng mà với ơn của Chúa Thánh Thần thì không phải là tôi nói, mà Chúa Thánh Thần nói. Chúa Thánh Thần tác động, Chúa Thánh Thần tác động nơi người nói, và Chúa Thánh Thần tác động nơi người nghe. Anh có nói hay mấy thì hay, mà Chúa không tác động thì người nghe họ cũng chẳng đón nhận. Thế không ạ? Và nếu mà người nghe họ đón nhận rồi mà Chúa Thánh Thần không tác động thì họ cũng không có thể biến đổi được. Cho nên tất cả đều là bởi Chúa Thánh Thần. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Khi nào mà Chúa Thánh Thần đến, người sẽ đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn, là mình hiểu biết được Thiên Chúa, cảm nhận được Thiên Chúa. Cũng như chị em mình nghe nói về lòng thương xót Chúa, nhưng mà nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì khó mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, khó mà đi rao giảng lòng thương xót của Chúa, khó mà làm chứng được lòng thương xót của Chúa. Việc mà có nhiều người thắc mắc, ôi tại sao mà người đó không biết lòng thương xót Chúa, tại sao người đó không chấp nhận lòng thương xót Chúa, sao người đó không giảng về lòng thương xót Chúa, người đó không hiểu về lòng thương xót Chúa? Thưa là vì phải có Chúa Thánh Thần, và mình phải có khao khát. Vì vậy mỗi tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, khao khát xin Chúa Thánh Thần đến. Và trước khi làm cái gì, trước khi thực hiện công việc gì, mình cũng cầu xin Chúa Thánh Thần chứ, để từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa chứ. Chứ còn nếu mà mình làm được thì đâu cần cầu nguyện chứ. Nếu mình hiểu được thì, xin lỗi chị em, có những người mà họ học về Kinh Thánh, học về phụng vụ vân vân, về giáo lý, họ hiểu hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà không có tin thì lý do là họ chỉ là những người mà chuyên viên tìm hiểu về đó để mà điều khiển, hay là để mà cái gì đó, chứ không phải thực sự là học hỏi để mà đi đến cái niềm tin của họ. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người không tự mình nói điều gì, tất cả những gì người nghe được thì người sẽ nói lại. Nãy chúng tôi bảo trở lại cái trò chơi nói đó. Nghe thế nào thì nói lại như vậy. Nhưng mà rõ ràng cái bản tin tôi truyền đi cho 5 người, nghe thế nào mà có nói lại như vậy không? Không. Rồi cái người đó cũng lại đi truyền cho người khác, người khác cũng lại truyền cho người khác, mà rõ ràng mình nghe một đàng, mình nói một nẻo. Còn đây Chúa nói rất rõ ràng là Chúa Giêsu nói những gì thầy nhận nơi cha thầy thì thầy sẽ truyền cho anh cha ban cho anh em. Thầy không tự mình mà nói gì, tất cả những gì thầy nhận từ nơi cha thầy sẽ nói cho anh em. Và với Chúa Thánh Thần thì Chúa Giêsu cũng nói y như vậy, là Ngài không tự mình nói điều gì, tất cả những gì Ngài nghe được nơi thầy thì Ngài sẽ trao ban và nói lại tất cả những điều đó cho anh chị em. Cho nên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một, chỉ là một mà thôi. Cùng nói, cùng nghe, cùng nghĩ, cùng làm, chỉ là một mà thôi. Vậy thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng hãy để cho cùng một cái là tôi nghĩ, tôi nói và tôi làm là một con người của tôi. Tôi nghĩ làm sao thì tôi nói làm vậy. Tôi làm sao thì tôi phải sống như vậy. Tôi nói làm sao thì tôi phải sống như vậy. Nghĩ và cái lời nói phải là một. Tôi nghĩ một đàng, tôi nói một nẻo, có không? Tôi nghĩ xấu cho cô này nhưng mà miệng tôi cứ được không? Nhiều lắm, ta đóng kịch nhiều lắm, xã giao nhiều lắm, bây giờ người ta giả nhiều lắm. Thưa chị em, gặp người mà họ cứ thân thớt nói cười, gặp người mà đon đả cẩn thận chưa chắc họ có nghĩ thật như vậy hay không, mà chỉ nói miệng thôi. Và khi họ nói hay lắm nhưng mà họ có làm như vậy hay không? Còn đây Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần là một. Và tất cả những gì nhận từ nơi Cha thì Thầy nói, và Chúa Thần tất cả những gì nhận nơi Thầy thì cũng sẽ nói. Vậy thì lời nói của anh chị em mình là những lời mà nhận từ Chúa thế nào thì nói lại lời của Chúa như thế đó. Thưa anh chị em, xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, những người mà phải rao giảng lời của Chúa, thì xin cho chúng tôi mở lòng mở trí ra mà đón nhận lời của Chúa và chỉ nói lại lời của Chúa cho anh chị em mà thôi, chứ không xem vào cái lời của con người, lời của thế gian để làm vui tai anh chị em. Amen. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.